Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, trường sinh suối cổ. Mọi người đáp ứng rồi mở ra Khôn Vương Điện, người người đều cưỡng chế kích động trong lòng, trong giáo chủ đại điện, đến cùng cất giấu cái gì? Những năm gần đây, giáo chủ rất ít rời đi đại điện. Vẫn ở Khôn Vương Điện tiềm tu, nhiều lần Khôn Vương Điện đều bùng nổ ra kịch liệt động tĩnh. Mọi người dù cho có người đi qua Khôn Vương Điện, cũng chỉ là ngoại điện, nhìn thoáng qua, hiện tại, có cơ hội đi Khôn Vương Điện, ai không kích động, mở ra đại điện, còn cần chuẩn bị một phen. Mọi người quyết định, ngày mai mở ra, trên thực tế, cũng là cho mọi người một chút thời gian. Đi đạt thành một ít thỏa thuận, có người nghĩ lôi kéo mấy vị chân thần, có người nghĩ trong bóng tối cùng đế cấp đạt thành ước định. Những chân thần này sống nhiều năm như vậy, tâm tư cong cong quấn quấn, cũng không dễ như vậy liền lựa chọn đứng thành hàng. Tất cả những thứ này, Phương Bình không tâm tư quản, Địa Phi đi thương lượng với Địa Kỳ chuyện, mà Phương Bình... Nhưng là cười khanh khách cùng Địa Hình đi đến cùng một chỗ. Địa Hình sắc mặt không được tốt lắm nhìn. Vân Sinh giờ khắc này tìm đến hắn. Trong lòng hắn nắm chắc. Cái tên này nghĩ làm cái gì? Địa Hình chân quân cũng không nói lời nào. Bay thẳng đến chính mình phủ đệ bay đi. Mà Phương Bình cũng sợ bị những người khác bắt được chỗ tốt. Yên lặng theo, nhìn hai người rời đi. Những người khác nhìn lướt qua, không hề nói gì, Địa Hình thực lực yếu nhất, Vân Sinh cũng mới vừa thăng cấp, hai người nói chuyện gì, bọn họ không quá quan tâm. Phong Vân đạo nhân đúng là xem thêm một mắt, Địa Hình cùng Vân Sinh khi nào quan hệ tốt như vậy rồi. Bất quá hắn còn có chuyện phải làm, cũng không quản nhiều, Địa Hình phủ đệ, trong đại điện. Địa Hình chân quân vừa rơi xuống đất, liền có người muốn tiến lên hầu hạ. Địa Hình chân quân phất tay đuổi người, trực tiếp ngồi trên chủ vị. Phương Bình cười cợt, ở bên Phương ngồi xuống. Hai người hai bên im lặng một hồi. Địa Hình nhẹ rên một tiếng, lực lượng tinh thần tỏa ra, bày xuống phòng ngự, lúc này mới lạnh lùng nói: "Vân Sinh, ngươi muốn như thế nào?" Địa Hình đại nhân hiểu lầm rồi. Phương Bình khẽ cười nói, đại nhân trước ở trường sinh tuyền thu rồi không ít suối cổ. Vân Sinh còn chưa kịp chúc mừng đại nhân, nay đến đặc biệt vì đại nhân chúc. Địa Hình sắc mặt lạnh lùng. Phương Bình thấy hắn không nói, nụ cười thu lại, bình tĩnh nói, trường sinh tuyền, năm đó còn có một chút suối cổ hiện thế. Bây giờ đã ngàn năm không từng có suối cổ xuất hiện. Trường sinh suối cổ, công hiệu phi phàm, thêm tuổi thọ, rèn kim thân, sạch linh thức, cỡ này bảo vật, Vân Sinh chưa bao giờ từng trải qua. Đại nhân, hiếm thấy có suối cổ hiện thế. Vân Sinh muốn nhìn qua, Địa Hình sắc mặt khó coi. Hắn tọa trấn trường sinh tuyền hơn 1000 năm. Cũng là trường sinh tuyền đã không còn suối cổ hiện thế. Mới có hắn người yếu này đi tọa trấn cơ hội. Đặt trước đây, đó là đế cấp đang tọa trấn. Thậm chí năm đó, là trong ba đại hộ giáo một người đang tọa trấn. Ngàn năm này đến, cũng là đúng dịp, vừa vặn gần đây mới bạo phát suối cổ. Hắn phong tỏa tin tức, trong bóng tối đánh cắp, nào có biết liền là như vậy. Vẫn bị người va vào, vận khí cũng coi như xui xẻo về đến nhà rồi. Giờ khắc này, Vân Sinh theo tới cửa. Hắn há có thể không biết ý của hắn. Nhắm mắt trầm mặc chốc lát, Địa Hình mở mắt nói. Trường sinh tuyền, lớn nhất công hiệu chính là tăng cường tuổi thọ. Chân thần dùng một giọt, tăng 100 năm tuổi thọ. Vân Sinh, ngươi còn trẻ, cha ngươi Địa Phi. Cũng không đến tuổi thọ tiêu hao hết thời gian, mà lão phu, năm đó bị thương không nhẹ, kim thân khô cạn, bản nguyên khô cạn, đại nạn sắp tới, lần này, Lão phu gian nan bắt giữ một giọt trường sinh tuyền. Ngươi nếu là cần bảo vật, lão phu tận lực thỏa mãn ngươi. Cường giả, dựa theo thực lực không giống, sống thời gian không giống. Kim thân rèn đúc, sống ngàn năm vấn đề không lớn. Đến đỉnh cao nhất, bản nguyên thuế biến, trên lý thuyết kia đều là vạn năm tuổi thọ. Đến đế cấp, đến thánh nhân, thực lực càng mạnh, sống thời gian càng dài. Thế nhưng những thứ này đều là trên lý thuyết cực hạn. Người ngày mai bị người giết, vậy cũng chỉ có thể sống đến ngày mai. Bị thương, bất diệt vật chất hao tổn to lớn. Kim thân bị người đánh vỡ lại đúc kim thân. Lực lượng tinh thần bị thương. Những này đều sẽ tiêu hao người tuổi thọ. Sức sống bắt nguồn từ sinh mệnh chi môn. Người bị thương, giao đấu, những này đều sẽ có tiêu hao. Chân thần thuần túy bế quan vạn năm, vậy khẳng định có thể sống đến vạn tuế. Điểm ấy thật sự có người như thế trải qua. Có thể không ngừng chiến đấu, không ngừng bị thương. Trừ phi ngươi có bảo vật không ngừng đi tu bổ, đi bổ sung những này tiêu hao. Bằng không muốn sống đến trên lý thuyết cực hạn là cực kỳ khó. Địa hình biết, Vân Sinh, ý đồ đến. Giờ khắc này cũng là cực kỳ thành khẩn. Hắn có thể cho Vân Sinh những khác bảo vật, nhưng hắn cần trường sinh suối cổ. Phương Bình nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, lạnh nhạt nói: đại nhân, một giọt, không sai. Địa hình mặt không biến sắc, nhẹ giọng nói: trường sinh suối cổ rất khó xuất hiện, xuất hiện một giọt đã là bất ngờ. Ngàn năm trước đúng là có thể bắt giữ một ít, có thể đều bị mấy vị hộ giáo cùng hộ pháp đại nhân lấy đi. Chúng ta thần chủ nghĩ thu được một giọt, không phải đại công không thưởng. Năm đó thần đình thậm chí có nhiệm vụ đi nhân gian trấn thủ trăm năm mới có thể thu được một giọt trường sinh suối cổ. Vân Sinh, ngươi nên biết hiểu nhân gian nguy hiểm. Những năm kia trấn thiên vương ở nhân gian, đế cấp đều có vẫn lạc nguy hiểm, lúc này mới có thể thu được một giọt. Phương Bình không có hứng thú nghe những này, lại lần nữa cười nói: đại nhân, nếu là thật chỉ có một giọt, đương nhiên là đại nhân ngươi. Nhưng là lần này trường sinh tuyền bạo phát, đại nhân thật chỉ bắt được một giọt. Phương Bình nhẹ giọng nói: đại nhân bắt giữ trường sinh suối cổ thời gian không khéo, Vân Sinh liền ở bên ngoài, khi đó nhưng là cảm ứng được nhiều phần nồng nặc hơi thở sự sống, e sợ không dưới 10 đạo. Địa hình mặt đều xanh rồi. 10 đạo, người thật sự dám nói hắn thật không bắt được nhiều như vậy? Trước trước sau sau, vận khí không tệ, bắt giữ 4 giọt trường sinh suối cổ, hiện tại lại đều thành 10 đạo rồi. Hít sâu một hơi, địa hình trầm giọng nói: một giọt, cái này cũng là lão phu cực hạn. Hiền chất, lão phu rốt cuộc trấn thủ trường sinh tuyền ngàn năm. Trước hiền chất nói ra tay với địa mãn, lão phu cũng là không chút do dự. Hiện nay, lão phu tuổi thọ khô cạn, lẽ nào hiền chất không nên ép lão phu đến chỗ này bước? Hai giọt, Phương Bình bình tĩnh nói, cha ta cần một giọt. Vân Sinh cũng nghĩ thử một chút trường sinh tuyền công hiệu. Nếu suối cổ bạo phát, đại nhân không hẳn không thể lại đi bắt giữ một ít. Vân Sinh bảo đảm, việc này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Khi đó, đại nhân còn có cơ hội. Chỉ khi nào việc này tiết lộ ra ngoài, trường sinh tuyền tất nhiên sẽ bị hai vị đế tôn lấy đi. Đại nhân cảm thấy làm sao? Địa hình trầm ngâm chốc lát, trong mắt hung quang lấp lóe, rất nhanh lại thu lại lên. Thực lực của hắn không tính mạnh mẽ, cùng Vân Sinh thật muốn bạo phát chiến đấu vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của hắn. Hơn nữa địa phi cùng với hiện tại thế cuộc hỗn loạn, nghĩ tới đây, địa hình trên mặt tươi cười, chậm rãi nói: được, hiền chất quả nhiên lợi hại, chẳng trách có thể trở thành 2000 năm qua người thứ nhất chứng đạo chân thần thiên kiêu. Đúng, 2000 năm, tà giáo đầy đủ 2000 năm không ai chứng đạo chân thần. Phương Bình kỳ thực vẫn còn có chút bất ngờ. Tà giáo cường giả không ít, làm sao 2000 năm đều không ai trở thành đỉnh cao nhất? 2000 năm trước vẫn có, hơn nữa không ít, 72 thần chủ, kỳ thực có chút người không phải đời thứ nhất thần chủ. Náo loạn thời kỳ, chết rồi không ít thần chủ, sau đó thần chủ một phần là bổ sung đi tới, có thể từ khi 2000 năm trước, Nam Bắc Đại Chiến kết thúc, tà giáo sẽ không có người chứng đạo chân thần rồi. Phương Bình trong bóng tối sinh nghi, sẽ không là Khôn Vương làm ra chuyện tốt chứ? Vẫn đúng là khó nói. Hắn cũng lười quản những này, giờ khắc này nhìn chằm chằm địa hình, chờ đợi hắn lấy ra trường sinh suối cổ. Hắn vẫn đúng là thật cảm thấy hứng thú. Này suối cổ, đến cùng ra sao? Địa hình không nói chuyện, mà là lại lần nữa bày xuống từng đạo bình phong. Mãi đến tận cảm giác không ai có thể tra xét đến. Lúc này mới mở ra tam tiêu chi môn. Đúng, tam tiêu chi môn, trong đó sinh mệnh chi môn. Suối cổ tồn tại trong sinh mệnh chi môn mới là lựa chọn tốt nhất. Khi hắn mở ra sinh mệnh chi môn một khắc, Phương Bình có chút kinh ngạc đến ngây người rồi. Một giọt, suối cổ, các ngươi đem cái này gọi một giọt. Giờ khắc này, trong sinh mệnh chi môn của hắn, hai cái phì đô đô mập em bé bay ra. Vừa ra tới, hai cái mập em bé dường như chân nhân bình thường, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cấp tốc trốn chạy, thực lực lại không kém. Chẳng trách địa hình nói muốn bắt giữ. Nguyên bản Phương Bình còn kỳ quái, ngươi một cái đỉnh cao nhất, mò vài giọt nước suối còn không dễ dàng. Hiện tại hắn đã hiểu. Nha nha nha, nha nha nha. Hai cái mập em bé tốc độ không chậm, cho Phương Bình cảm giác ít nhất có bát phẩm cảnh tốc độ, trên người hơi thở sự sống nồng nặc không gì sánh được. Giờ khắc này vội vàng muốn chạy trốn, đạp chân mập nhỏ liền muốn bay ra ngoài, có thể mới vừa bay lên, dầm một tiếng bị bắn trở về. Địa hình chân quân bày xuống cấm chế, kỳ thực chúng nó có thể phá tan. Địa hình chân quân bàn tay lớn dò ra, chớp mắt nắm lấy hai em bé này, có chút không muốn cùng tiếc nuối. Những suối cổ này ở bên ngoài cũng còn tốt, ở trong trường sinh tuyền, cùng nước suối hòa làm một thể, độn tốc cực nhanh, lão phu cũng là tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể bắt lấy. Nha nha nha, hai cái thủy tinh vậy mập em bé ở trong tay lớn của hắn giãy giụa. Phương Bình nhìn, có chút bất ngờ nói, đại nhân, suối cổ thành yêu rồi. Không tình yêu, địa hình suy nghĩ một chút mới nói, trường sinh suối cổ, bởi vì sinh mệnh lực nồng nặc, linh khí 10 phần, qua nhiều năm như thế, những nước suối cổ này, sinh ra một ít đơn giản linh trí, cũng là cùng trung đê phẩm yêu thực tương đương. Yêu thực ở dưới cao phẩm, hầu như là không hề trí tuệ, đúng là có một ít bản năng đi hấp thu năng lượng, đi cường hóa chính mình, mãi đến tận cao phẩm cảnh, yêu thực mới sẽ sinh ra một ít trí tuệ. Điểm ấy so với yêu thú, muốn thiếu một chút. Yêu thú đến trung phẩm cảnh, tuy rằng cũng có chút thần trí không rõ, có thể vẫn có sợ hãi. Có tham lam, có phẫn nộ, loại tâm tình này, yêu thực là không có. Phương Bình hiểu rõ, vẫn còn có chút chấn động. Này nước suối lại thành tinh rồi. Điều này cũng biến tướng nói rõ. Năm đó trường sinh tuyền, đến cùng khủng bố đến mức nào. Sức sống e sợ nồng nặc đến dọa người mức độ. Phương Bình nhìn về phía địa hình. Địa hình không muốn, còn là cắn răng một cái. Cầm cố hai cái mập em bé, hướng Phương Bình bên này ném đến. Phương Bình đưa tay tiếp nhận, hai cái mập mặt con nít trên lại lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Không biết là phản ứng bản năng vẫn là thật biết một vài thứ. Thú vị, Phương Bình nặn nặn trong tay mập em bé, co giãn 10 phần, Tiếp Không Do khẽ cười nói, dài đúng là rất có thú. Này nhưng như thế nào đi ăn? Nha nha nha, hai cái mập em bé lại lần nữa sợ hãi kêu to lên. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, suy nghĩ một chút hỏi, đại nhân Trường Sinh Tuyền, hiện tại không dùng uống sao? Địa Hình hơi thay đổi sắc mặt, có ý gì? Còn nhìn chằm chằm chính mình còn lại rồi. Lão Phu tự có dự định. Phương Bình gật đầu, ta hiểu rõ, dùng loại này sức sống cực cường bảo vật, địa hình nhất định sẽ có một ít biến hóa, tỉ như trẻ hơn một chút, sức sống cường đại một ít, không còn cùng hiện tại một dạng già lọm khòm, có thể hiện tại hai vị đế cấp còn ở đây, vị này đại khái cũng còn muốn tiếp tục ở Trường Sinh Tuyền bên kia thử xem. Nhìn có thể không bắt giữ một ít, này nếu như bị người nhìn thấu, Trường Sinh Tuyền chỉ sợ cũng không hắn phần rồi. Phương Bình trong lòng bay lên một ít ý nghĩ, này tiêu diệt hắn, còn lại Trường Sinh Tuyền có thể từ hắn trong sinh mệnh chi môn tuôn ra sao? Địa Hình không lý do, trong lòng có chút bất an, liếc mắt nhìn Phương Bình, thấy hắn nhìn chăm chú trong tay mập em bé. Địa Hình nhẹ nhàng thổ tức, không có mở miệng, mà Phương Bình, giờ khắc này nhưng là cùng Thiên Mộc giao lưu lên. Hai em bé này, đúng là nước suối, lão hủ cũng không nghĩ tới, Trường Sinh Tuyền sẽ có biến hóa như thế. Bây giờ nghĩ lại, Trường Sinh Tuyền nhiều năm chưa từng bạo phát, e sợ cùng những tiểu gia hỏa thành tinh này có quan hệ. Chúng nó hấp thu Trường Sinh Tuyền lực lượng sinh mệnh. Cái khác nước suối đều hóa thành phổ thông nước suối, mà chúng nó, nhưng là thành tinh quái, này so với năm đó nước suối hiệu quả e sợ muốn càng tốt hơn. Thiên Mộc đều hơi kinh ngạc, năm đó Trường Sinh Tuyền có thể không phải như vậy. Đương nhiên, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cũng bình thường, nó Thiên Mộc đều có linh trí, tu luyện thành yêu, những nước suối này nằm ở sức sống cực kỳ nồng nặc trong hoàn cảnh. Phải biết, sức sống vốn là dễ dàng nhất sinh ra linh trí địa phương. Yêu thực vẫn ngưng tụ tinh hoa sinh mệnh, cũng cùng cái này có quan hệ. Trường Sinh Tuyền nước, thành tinh quái, đúng là có thể lý giải. Thiên Mộc thán phục, cũng có chút ước ao nói. Con vật nhỏ này, một giọt hiệu quả e sợ không thể so chân thần thậm chí đế cấp linh thức thủy tinh hiệu quả kém. Còn có thể tăng cường tuổi thọ, cường hóa kim thân, tinh khiết linh thức, xác thực là khó gặp chí bảo. Phương Bình than thở, là cái mập em bé a, cũng không phải tốt ngoạm ăn. Ngươi nói ta có phải là quá thiện lương rồi? Thiên Mộc không nói gì. Ngươi thiện lương, không nhìn ra. Phương Bình mặt không biến sắc, tiếp tục nói, có chút ý nghĩa, ngược lại chưa chắc nhất định phải làm thịt chúng nó, ăn chúng nó, thật ăn, ta này hơi thở sự sống quá mức nồng nặc, không phải chuyện tốt. Mộc lão, ngươi nói ta đem não hạch đặt ở trong sinh mệnh chi môn, đem hai tên mập này nhốt vào đi, thay ta uẩn nhưỡng não hạch làm sao? Ngoặc kép, Thiên Mộc kỳ thực đã sớm đang suy đoán, đến cùng ai não hạch phá nát rồi, trong lòng đại khái cũng có chút phán đoán, cái gọi là bằng hữu hệ liệt, bình thường đều là chỉ chính mình. Quả nhiên, hiện tại vị này nhân vương thoải mái thừa nhận, Thiên Mộc tuy rằng nắm chắc, vẫn còn có chút chấn động, hắn não hạch phá nát rồi, phá nát còn có thể cường đại như thế. Người này làm sao làm được? Vẫn là nói, vị này nhân vương so với tưởng tượng càng mạnh mẽ, nguyên bản có đế cấp thậm chí càng mạnh hơn thực lực. Hiện tại thương thế duyên cớ, để hắn chỉ có thể thể hiện ra chân thần thực lực. Nó suy nghĩ nhiều, Phương Bình nhưng là chẳng thèm nói cái gì. Vừa mới hai tên mập này từ địa hình trong sinh mệnh chi môn đi ra, Phương Bình liền có chút dự định rồi. Có ăn hay không, hắn kỳ thực không đáng kể. Đừng nói không phải thật sinh mệnh, liền là đúng là vì chữa thương, hắn cũng sẽ không chùn tay. Có thể hiện tại, có lẽ có biện pháp tốt hơn. Phương Bình tiếp tục nói, Mộc lão, ngươi nói ta nếu là dùng tinh hoa sinh mệnh hoặc là bất diệt vật chất nuôi nấng hai tiểu gia hỏa này, có phải là có thể cuồn cuộn không ngừng là ta cung cấp một ít cần sức sống đi tu bổ não hạch? Tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất kỳ thực cũng có thể tu bổ não hạch, có thể rốt cuộc chuyên nghiệp không hợp, tu bổ lên tốc độ kia gọi một cái đáng sợ. Hơn nữa bất diệt vật chất rèn luyện còn dễ dàng dẫn đến não hạch tăng lên phá nát tốc độ. Mà này trường sinh tuyền cho Phương Bình cảm giác sinh ra sức sống muốn thuần túy nhiều lắm, muốn nhu hòa nhiều lắm, có thể thử xem. Bất quá Thiên Mộc suy nghĩ một chút nói, nghĩ thông qua chúng nó chuyển đổi thành trường sinh tuyền, e sợ tiêu hao không nhỏ. Tiêu hao không đáng kể, có thể hữu dụng liền được. Phương Bình nói xong, trong tay em bé biến mất, trực tiếp bị hắn thu nhập trong sinh mệnh chi môn. Não hạch xen vào giữa hư thực, Phương Bình cũng không để ý địa hình liền ở đây, đem não hạch chuyển tới trong sinh mệnh chi môn. Giờ khắc này, Phương Bình trong sinh mệnh chi môn, trong không gian tăm tối, một viên thủy tinh vậy não hạch trôi nổi ở không, dường như đốt nứt hòn bi, xem ra càng thêm mỹ lệ. Đáng tiếc Phương Bình không thưởng thức mỹ lệ ý tứ, não hạch đều nứt thành như vậy, còn muốn cái gì đẹp đẽ. Sinh mệnh chi môn là không cách nào để cho vật còn sống tiến vào. Có thể hiện tại, hai cái tiểu bàn em bé, nhưng là ở trong không gian tối tăm bồng bềnh du lịch, Phương Bình có thể không cho chúng nó chạy loạn cơ hội. Ở trong sinh mệnh chi môn mở ra một cái tiểu đóng kín không gian, đem hai cái mập em bé cùng não hạch ném đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, não hạch vừa tiếp xúc hai cái mập em bé, liền có phản ứng, trong đó một cái khe có hơi khép lại xu thế. Phương Bình thấy thế vui vẻ, thật là có dùng. Phương Bình lập tức liếc mắt nhìn chính mình số liệu, hơi ngưng lông mày, điểm tài phú không thay đổi, hai em bé không đáng giá. Vẫn là nói, gặp nguy hiểm, tài phú, 40 tỷ điểm khí huyết, 525.100 tạp, 525.100 tạp, tinh thần, 10.999 hách, 10.999 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, hướng dọc 655 mét, tăng 65.5%, hướng ngang 3.100 mét, tăng cường 31%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1 triệu điểm, lần năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần sức mạnh khống chế, 80% cực hạn bạo phát, 854.860 tạp, 1.068.580 tạp. Phương Bình nhìn chằm chằm một hồi, tiếp ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, lực lượng tinh thần của hắn một cột kia, số liệu bắt đầu đang chấn động, chuyện này ý nghĩa là lực lượng tinh thần muốn thăng cấp rồi. Nhỏ thăng cấp, muốn đến 11.000 hách rồi. Có thể Phương Bình nhưng là biết, lực lượng tinh thần tuy rằng chỉ là phạm vi nhỏ tăng trưởng, lại đại biểu não hạch của hắn đủ để chịu đựng như vậy thăng cấp. Hơn nữa lực lượng tinh thần mạnh mẽ sau, bản nguyên đạo của hắn, độ rộng sẽ xuất hiện nhất định tăng cường. Đợi được ngày mai, sức chiến đấu của ta có lẽ cùng ngày hôm nay liền tuyệt nhiên không giống rồi. Phương Bình có chút chờ mong. Trên não hạch, hai cái tiểu hoa hoa xuất hiện, vết nứt kia tu bổ tốc độ không chậm, nhìn dáng dấp, có hy vọng một ngày tu bổ một vết nứt, vẫn là quá chậm, quá ít rồi. Nếu tới cái mấy trăm mập em bé, có lẽ một ngày có thể tu bổ mấy chục điều. Tiếp tục như thế, chính mình còn cần phải đi tìm bảo vật tu bổ chính mình não hạch sao? hắn hôm nay, trên não hạch, vết nứt còn có 350 điều. Phương Bình cũng không biết đến sử dụng bao nhiêu bảo vật mới có thể tu bổ lại. Có thể những bảo vật khác, đại thể đều là một lần. Này suối cổ ngược lại không tệ. Chính mình nếu là lại đoạt địa hình kia hai giọt, một ngày liền có thể tu bổ hai cái rồi. Quay đầu lại chính mình lại nuôi nấng một hồi mập em bé thử xem. Nói không chắc hiệu quả càng tốt hơn. Phương Bình trong bóng tối thử nghiệm cho hai cái tiểu bàn em bé đưa vào một điểm bất diệt vật chất. Kết quả để hắn không hài lòng lắm. Hai em bé thật giống không thích. Cho phun ra ngoài, Phương Bình gặp trong sinh mệnh chi môn. Hai em bé một mặt ghét bỏ, ăn nhả ra biểu tình, tức khắc không nói gì, còn ghét bỏ lên rồi. Bất quá nhìn dáng dấp, thật giống không dễ như vậy bị dằn vặt chết. Phương Bình suy nghĩ một chút, bắt đầu lung tung đưa vào khí huyết, hai em bé cũng ở nhà, đưa vào lực lượng tinh thần, đừng nói, ăn một điểm, Phương Bình đại hỉ, tiếp đó, Phương Bình lại đưa vào một điểm bản nguyên khí, lần này được rồi, hai em bé này lại ăn say sưa ngon lành, thú vị, ăn tinh thần lực cùng bản nguyên khí, Phương Bình ban đầu cảm thấy, hai người này cùng sức sống có quan hệ, hẳn là thích ăn khí huyết mới đúng, hiện tại lại là ăn tinh thần lực cùng bản nguyên khí. Lẽ nào là bởi vì hai loại này sức mạnh càng hư huyễn một ít? Vẫn là nói, chúng nó nghĩ tiến hóa thành chân chính yêu, cần những thứ đồ này, mà khi hắn truyền một ít bản nguyên khí, hai cái mập em bé trên người bốc lên hơi thở sự sống càng thêm nồng nặc rồi. Trên não hạch vết rách cũng bắt đầu dần dần gia tốc khép lại. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, nhanh hơn, hắn cảm giác mình rất nhanh sẽ có thể tu bổ xong một vết nứt. Lực lượng tinh thần e sợ có thể tăng lên tới 11.000 hách. Đêm nay tìm chút thời giờ, tốn chút bản nguyên khí, bắt đầu mở rộng bản nguyên đạo. Phương Bình có tính toán, cũng không cùng địa hình nhiều hơn nữa tán gẫu cái gì. Rất mau ra địa hình phủ đệ, trực tiếp bay vào địa phi phủ đệ, tìm cái mật thất bắt đầu bế quan. Trời tối rồi, Phương Bình tiến vào tà giáo ngày thứ nhất, ở trong náo loạn kết thúc. Hắn đang bế quan, địa phi cho rằng nhi tử ở vững chắc cảnh giới, cũng không đi quấy rối. Đêm này, đặc biệt dài lâu, Phương Bình bế quan địa, bình tĩnh không lay động. Trên thực tế, Phương Bình đêm này nhưng là tiêu hao đại lượng bản nguyên khí, để những bóng mờ kia tăng giờ làm việc đi mở rộng bản nguyên đạo. Mà Phương Bình cũng rất bận bịu, một mặt muốn mở rộng, một mặt cũng phải đi dài một chút, còn phải nuôi nấng hai cái mập em bé, để chúng nó gia tốc tu bổ não hạch. Trời đã sáng, tiên nguyên biến ảo thành mặt trời, cũng ở soi sáng tiểu thế giới này. Tam giới vốn là bị tiên nguyên bao trùm, thiên giới cũng là tam giới một phần. Tiên nguyên y nguyên soi sáng nơi đây, chỉ có để sót nhân gian, ngăn ngắn một đêm thời gian mà thôi. Ngày thứ hai, Phương Bình đi ra bế quan địa một khắc đó, nhưng là mắt bốc tinh quang, cùng hôm qua chênh lệch rất lớn. Rất nhanh, Phương Bình thu lại tất cả, điều này làm cho chờ ở bên ngoài mật thất Vân Hạc còn coi chính mình nhìn lầm rồi. Phương Bình không tâm tư để ý tới hắn. Đêm này, chính mình thu hoạch không nhỏ. Não hạch ở hắn không ngừng nuôi nấng hai em bé tình huống, lại tu bổ hai vết nứt, so với mong muốn phải nhanh nhiều lắm. Lực lượng tinh thần, tối hôm qua chính thức thăng cấp đến 11.000 hách. Thời khắc này, Phương Bình thực lực xuất hiện lần nữa tăng trưởng. Tài phú 39.9 tỷ điểm khí huyết, 526.000 tạp, 526.000 tạp. Tinh thần 11.099 hách, 11.099 hách có thể cắt chém. Bản nguyên hướng dọc 660 mét, tăng 66%, hướng ngang 3.300 mét,